Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy một khi thân phận đổi chỗ, ông ta sẽ vì tiền mà cam nguyện, mặc cho người khác định đoạt. Hơn nữa ông ta không cảm thấy cách làm như vậy có cái gì là không đúng cả. Đây chính là giá trị quan. Dạng giá trị quan nào thì dẫn xuất ra hình dạng cách cư xử cuộc sống như thế đó. Chỉ là tất cả đều là tự làm tự chịu mà thôi. Tự làm tự chịu ư? Nói rất là hay. Thấy thần sắc ảm đạm của cô thì anh dừng lại một chút. Rồi sau đó Mạnh Đình lại nói tiếp. Cô nói đồng nghiệp A Mỹ đã đợi rất lâu rồi. Như vậy cô ấy nhất định đã có đầy đủ kinh nghiệm cùng với năng lực để mà ứng phó với loại trường hợp này. Cô ra mặt giúp cô ấy sẽ chỉ mang đến tai nạn cho cô ấy mà thôi. Cuối cùng anh cứng rắn nói lời kết thúc. Điều này nói rõ cho cái gì chứ? Khi vấn đề không có ở trong quyền hạn cùng với phạm vi năng lực của mình thì không nên tùy tiện để mà làm việc. Nếu không chỉ nhận được hiệu quả phản tác dụng mà thôi. Anh đệ trầm mặc không nói. Trong lòng cũng hiểu rõ, anh là đang thuyết phục cô. Một hồi lâu anh đệ cuối cùng cũng mở miệng. Tôi hiểu lời của anh. Tôi nghĩ anh nói đúng, là do lỗi của tôi. Cô rút kinh nghiệm xương máu để mà nhận sai lầm, khiến cho ngực anh lại nhói đau thêm một lần nữa. Anh đang làm cái gì đây? Bóp chết các loại ngây thơ nhiệt tình ở trong con người cô sao? Mạnh Đình thật sự rất muốn nói cho cô biết. Cô không sao. Anh chỉ là hy vọng cô có thể hiểu được, tự thay đổi để bảo vệ mình mà thôi. Anna, anh bật thốt lên kẽ gọi, khiến cho lòng của anh đệ cũng bùm bùm nhảy theo. Đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cô như vậy. Nhưng khác với những lần trêu chọc trước đây, lần này anh gọi rất là tự nhiên, giống như đã từng gọi vô số lần. Anh đệ đột nhiên cảm thấy thật là sợ hãi. Anh gọi cô dịu dàng như vậy, tiếp theo là muốn làm gì đây? Anh đệ dành miệng mở trước, cố ý đánh trống lẳng nói. Hiện tại, tôi chỉ có thể trách mình là không có đủ kinh nghiệm. Chỉ là nếu lúc ấy anh có thể nói với tôi những lời này, có lẽ tôi đã không làm hỏng chuyện thành ra như thế. Nói đi nẫn lại, vẫn là đang trách cứ anh. Nếu như lúc ấy tôi chỉ ra chỗ không đúng của cô, và tình khí của cô thì cô sẽ nghe lọt tai sao? Thoáng giật mình, anh đệ thở ra đành chấp nhận. Chắc là sẽ không đi. Thì ra cô lại có tính tình hư hỏng như vậy. Có lẽ là cô nên sửa đổi một chút. Cái tên đàn ông đáng ghét này, cô luôn là không nói lại được anh ta. Tôi không thích ăn cháo nguội. Anh bỗng nhiên nhìn bát cháo trước mặt nói. Anh đệ ngẩn ra, thấy gương mặt anh ta đang cau có nhìn vào bát cháo, thật sự rất là buồn cười. Vậy tại sao anh không ăn trước? Cũng không cần phải chờ tôi về. Cô biết tôi đang chờ cô về sao? Một câu hai nghĩa. Trái tim của anh đệ lại như đánh trống, giờ đổi thành cô trừng mắt mà nhìn bát cháo. Tôi cũng không thích ăn cháo nguội. Vậy thì còn chờ gì chứ? Ăn thôi. Anh đang muốn khởi động, bỗng nhiên lại phát hiện ra cái gì, rồi sau đó đổi lại bát cháo cho cô. Làm sao vậy chứ? Cô có một chút buồn bực, không phải đều giống nhau hay sao? Chén của cô không có bỏ thêm hành hoa. Anh đệ thoáng ngẩn người, anh cơ nhiên lại chú ý đến mỗi lần cô đều bỏ hành hoa trong mắt ra sao? Có lẽ là do đột nhiên phát hiện ra một mặt của người thận trọng của anh, hoặc là một loại cảm giác bị chú trọng, khiến cho lòng của anh đệ không khỏi rung động. Mùi vị như thế nào? Cũng không tồi. Cô trả lời một cách qua loa. Nhưng mà cháo ở nhà hàng Miếu Cầu vẫn là ăn ngon hơn. Miếu Cầu ư? Đúng vậy. Ở Miếu Cầu có món cháo Vương Ký Quảng Đông, rất là nổi tiếng đó. Hải sản đặc biệt tươi ngon. Tôi cũng chỉ dám ăn có món đó mà thôi. Còn gì nữa không? Trừ món cháo hải sản ra. Nhiều lắm. Anh chưa đến đó lần nào sao? Không thể nào nha. Chỗ đó có đủ loại đồ ăn vặt nổi danh đó. Hôm nào theo tôi đi. Được. Anh đệ tự nhiên mà đáp ứng. Ăn điểm tâm xong, anh đệ đến phòng tắm rửa mặt, lại nghe thấy điện thoại di động của anh có tiếng chuông. Đợi trở về phòng khách, thì vừa đúng thấy Mạnh Đình lạnh lùng nói câu cuối cùng. Chuyện đó thì có gì là vui chứ, mà mình cũng không muốn chơi trò chơi này. Anh là đang nói chuyện điện thoại với ai vậy chứ? Cô cũng không dám hỏi thẳng, thế nhưng anh lại chủ động nói. Là đầu sò tối nay gọi tới. Đầu sò ư? Thượng Bằng, bạn tốt của tôi. Còn giám đốc Ngô là cấp dưới của cậu ta. Anh nói, tối nay giám đốc Ngô phô trương như vậy, đều là chủ ý của bạn anh ư? Sau khi thấy Mạnh Đình gật đầu thì cô lại không dám tin. Vậy thì anh biết, giám đốc Ngô dẫn theo những cô gái kia là muốn làm gì sao? Biết. Cô không phải đã nói bọn họ muốn lôi tôi lên giường kia sao? Hay rồi, anh thật sự đã chứng kiến tất cả. Vậy thì cái này, vậy thì anh... Cô há mồm cứng lưỡi bộ dạng đáng yêu chọc cho anh mỉm cười. Chỉ là tên kia cũng không phải là tôi. Tôi chỉ là người tiếp khách. Không phải là anh. Là cổ tiên kỳ. là một người bạn khác của tôi. Tượng Bằng muốn cài bẫy cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net